Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1255, phá tam quan. Vạn càng cầu vé tháng, ván thứ hai, Tây Hoàng trước dưới, Tây Hoàng cầm cờ đen, Hắc Tử rơi trung bàn, Phương Bình rơi bạch tử, cũng không quản Tây Hoàng làm sao dưới, lần này. Phương Bình không chơi xấu. Hai người ngươi rơi một viên. Ta rơi một viên. Tốc cực nhanh. Chín viên thành tuyến mới có thể thắng. Rất khó. Điều này cần đi một bước cân nhắc mấy chục bước. Thậm chí càng xa hơn. Thiên Cực nhìn một hồi. Hơi ngưng lông mày. Phương Bình không chơi xấu. Có thể thắng hắn lão tử xác suất không lớn. Ai? Thiên Cực bỗng nhiên nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Phương Bình, Vô Ngữ nói, hắn đều bảy viên, ngươi làm sao không ngăn cản? Không ngăn cản thì thôi, ngươi còn rơi một bước nước cờ thua, đây không phải đưa hắn thắng sao? Phương Bình kinh ngạc nhìn hắn thắng rồi sao? Nhanh hơn a? Tây Hoàng hơi nghi hoặc một chút nhìn Phương Bình, làm cường giả đỉnh cấp, lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Thôi diễn chiến pháp loại kia sắp xếp đều được. Đừng nói loại ván cờ này. Phương Bình cùng hắn không dưới bao lâu. Làm sao liền trực tiếp sai lầm rồi. Tây Hoàng hơi chần chờ chốc lát. Vẫn là trực tiếp hạ cờ rồi. Tám viên thành tuyến. Hai bên không bạch tử. Hắn thắng định rồi. Ngay vào lúc này. Phương Bình vừa mới rơi xuống bạch tử khu vực. Cũng là tám viên thành tuyến. Bất quá hai bên đều bị giam giữ rồi. Nhưng mà sau một khắc Thiên Cực kinh ngạc đến ngây người rồi. Một hạt bạch tử trực tiếp đem một viên ngăn cản hắc tử đánh nát. Phương Bình vẻ mặt thành thật nói, ta thắng rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Thiên Cực khóe miệng co giật. Tây Hoàng cũng là nhìn Phương Bình, ngươi còn mang ăn? Phương Bình vẻ mặt thành thật nói, làm sao rồi? Không nói không có thể ăn quân cờ a? Ở chúng ta quê nhà cũng có thể. Các ngươi không nói, ta cũng cho rằng có thể. Này coi như ta thắng rồi chứ. Ngoặc kép ngoặc kép. Tây Hoàng tâm mệt, Thiên Cực cũng là không nói gì. Lại tới nữa rồi. Cùng Phương Bình cái tên này chơi cờ. Không phải chơi cờ, chính là so với ai khác có thể nói. Ngươi nói quy tắc không hoàn toàn, hắn liền làm ngươi không nói. Tây Hoàng bất đắc dĩ cười khổ, quăng cờ đầu hàng, than thở, coi như ngươi thắng rồi. Bất quá nhân vương, một hai lần đi đường tắt, không hẳn là chuyện tốt. Phương Bình gật đầu, nghiêm túc nói, có phải là chuyện tốt? Tỉ như ta đi đường tắt tu luyện võ đạo, tu luyện 3 năm liền đến phá 7. Ta vẫn cảm thấy có vấn đề. Sau đó có lẽ sẽ bạo phát. Thiên Cực, ngoặc kép, Tây Hoàng, ngoặc kép. Hai cha con này đó là tâm tình không tên. Tu luyện 3 năm, Thiên Cực đúng là biết. Tây Hoàng cũng thật là lần thứ nhất biết. Giờ khắc này đó là ngũ vị tạp trần. Bổn Hoàng nên nói cái gì? Đi đường tắt là không đúng. 3 năm phá 7 là không đúng. 3 năm. Lão hủ năm xưa ngủ một giấc, ngủ 300 năm, thường thường bế cái quan. 350 năm trôi qua rồi, ngươi tu luyện 3 năm, rất đáng gờm sao? Tây Hoàng nghĩ hít sâu, nín được, y nguyên duy trì hoàng giả mỉm cười. Tiểu hữu muốn cái gì? Là rời đi, hay là muốn một ít bảo vật? Lại tiếp tục dưới, nhắc nhở tiểu hữu, nếu là tiếp tục dưới. Thua, ngươi là vô pháp rời đi. Nói hết, lại bổ sung. Hơn nữa nếu như lại xuống. Không được ăn quân. Không được bao trùm quân cờ. Không được liên tục hạ cờ. Lần này, hắn bổ sung rất nhiều điều khoản. Phương Bình cũng không thèm để ý. Hiếu Kỳ nói, ngươi có ích lợi gì cho ta? Tây Hoàng cười nhạt nói, chỗ tốt có một ít. Đương nhiên. Ngươi chưa chắc sẽ lưu ý. Bất quá, ngươi mỗi lần thắng một ván, có thể hỏi lão hủ một vấn đề. Lão hủ chỉ cần biết rằng, nhất định sẽ báo cho ngươi. Vô vị, Phương Bình lắc đầu nói, 10 cái vấn đề một ván, ta liền tiếp tục cùng ngươi dưới, bằng không ngươi bồi con trai của ngươi dưới đi. Hắn nước cờ dở cái sọt, sớm muộn tức chết ngươi. Tiểu Hữu, lão hủ còn muốn cùng Tiểu Hữu nhiều dưới mấy cục đây. Không bằng 3 cái vấn đề một ván. Được đó, Phương Bình cũng dễ nói, cười nói, đúng rồi, tiền bối có loại kia quy nhất lực lượng dính vào sức mạnh sao? Có lời nói, thứ đồ tốt này cũng có thể cho ta một ít, trước thú hoàng liền có, bất quá đánh chết nó quá nhiều lần, mắt thấy lại đánh chết, tu la trường đều muốn tan vỡ, ta liền không đánh. Tiểu Hữu thực sự là, Tây Hoàng nở nụ cười, cười lắc đầu, không có gì để nói, một lát, mở miệng nói, Tiểu Hữu không nên nghĩ phá hoại những cửa ải này, vô dụng, nếu là Tiểu Hữu trước không có thu tay lại, có lẽ sẽ tao ngộ một chút phiền toái gì, Tiểu Hữu thắng rồi ta, có thể nói cho ngươi, Phương Bình cười gật đầu, chơi cờ mà. Ai không biết a? Thiên Cực lần này lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Có chút tiểu chờ mong. Phương Bình lần này làm sao thắng? Đúng, hắn cảm thấy Phương Bình có thể thắng. Cái tên này quá quỷ rồi. Lão già tuy rằng cũng khôn khéo, nhưng vậy là nhằm vào quân tử. Đối tiểu nhân, chưa hẳn hữu dụng. Phương Bình chính là chân tiểu nhân. Hắn đều chẳng đáng với ẩn giấu. Lần này, Phương Bình hạ cờ, hắn hạ cờ sau, Tây Hoàng vừa muốn hạ cờ. Phương Bình ngắt lời nói, tiền bối, chờ chút, yêu thiêu thân đến rồi. Thiên Cực chờ mong, ngươi làm sao bây giờ? Tây Hoàng cũng cười nhìn hắn, ngươi hiện tại lại muốn làm cái gì? Phương Bình đem bàn cờ một bên ngồi xổm Thương Miêu lôi lại đây. Mèo này cũng là lần này người sát hạch. Chúng ta dưới kỳ, nó hẳn là cũng coi như trong đó một vị. Đến mèo lớn, hạ cờ, dùng bạch tử, ngoạc kép, Thương Miêu một mặt mờ mịt cùng vô tội. Bất quá vẫn là nghe lời bắt đầu hạ cờ. Tây Hoàng hình chiếu đều chuẩn bị co giật gò má. Cái này cũng được, ta rơi một lần, ngươi cùng Thương Miêu rơi hai lần. Này còn dưới cái gì cờ? Chịu thua. Tây Hoàng cũng thẳng thắn, tiếp tục nói bổ sung, ngươi cùng Thương Miêu, không, thêm vào Thiên Cực, mỗi một cục, chỉ có thể một người hoặc một mèo đánh cờ. Tây Hoàng cũng đã thấy ra, lão phu cùng ngươi hao tổn nữa rồi, nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu ý đồ xấu, ngươi tới một lần, ta chắn một lần, chắn ngươi cũng không còn lỗ thủng có thể đi, mà giờ khắc này. Thiên Cực nhưng là bỗng nhiên có chút đồng tình lên. Không phải đồng tình cha hắn. Cũng không phải Phương Bình. Mà là, người đến sau. Cửa ải này, vẫn có lỗ thủng. Nhưng là, nếu là Phương Bình đem hết thảy lỗ thủng chặn lại. Người phía sau đến rồi làm sao bây giờ? Mạc Vấn Kiếm những người này vẫn tính chính nhân quân tử. Bọn họ đó là chân chính dựa vào thời gian. Dựa vào tinh lực. Dựa vào tính kế, mấy người cùng Tây Hoàng dưới ngắn chừng một năm, dưới dài tiêu tốn mấy trăm năm, đó mới thắng rồi một lần, phá quan mà ra. Bởi vậy, Thiên Cực thở dài, người phía sau vẫn là thành thật cùng mình phụ hoàng chơi cờ đi. Tốn thời gian, nhìn có thể hay không nắm lấy cơ hội, thắng như vậy một lần. Hắn giờ phút này, đã lãng quên chính hắn. Hắn kỳ thực không thắng, chờ Phương Bình đánh xong, hắn nghĩ phá quan, vậy cũng cơ hội không lớn rồi. Phương Bình không quản cái này, cười hỏi, tiền bối, kia trước tiên ta hỏi 3 cái vấn đề. Ngươi hỏi, người trước nói phá cửa ải, sẽ có phiền phức, là phiền toái gì? Tây Hoàng trầm ngâm nói, tuy rằng không ai đã nếm thử, bất quá cửa ải là thử thách. Thử thách là mục đích, cũng không phải là phá hoại. Thật muốn bị phá hỏng, nơi đây có thể sẽ bạo phát một ít dị thường. bao quát tan vỡ, hư cảnh biến mất, thậm chí có người sẽ xuất thủ. Trong hư cảnh một ít người, tuy rằng chỉ là hư huyễn tồn tại, nhưng thực lực đều sẽ không quá yếu. Phá 8 phá 9, không hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, chỗ này vẫn là tương đối nguy hiểm. Thứ hai, sau hư môn đường đến cùng là ai rèn đúc? Lời này vừa nói ra, Tây Hoàng biến sắc mặt, Thiên Cực mờ mịt, có ý gì? Giờ khắc này, Tây Hoàng hình chiếu thật bất ngờ, liên tục nhìn chằm chằm vào Phương Bình nhìn, ngưng trọng nói, ngươi không có phá 8, dù cho phá 8, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một ít chân tướng. Ngươi biết đến tất cả, so với lão hủ tưởng tượng càng nhiều. Việc này, lão hủ có một ít phán đoán, thế nhưng dù cho lão hủ, cũng không xác định bản thể có biết hay không càng nhiều. Ta không biết, ta chỉ là một đạo bản nguyên đoạn ngắn, lấy ra một phần bản nguyên ký ức, không đại biểu toàn bộ biết Tây Hoàng sự. Dù cho như vậy, ngươi có thể biết nhiều như vậy, cũng vượt quá lão hủ tưởng tượng. Hắn thật bất ngờ, Phương Bình hỏi vấn đề thứ hai, vượt quá hắn dự liệu. Phương Bình cười nói, tiền bối trực tiếp trả lời liền được. Nói xong, nhìn về phía Thiên Cực, cười nói, Thiên Cực, những việc này ngươi vẫn là đừng biết cho thỏa đáng. Chính mình ngăn chặn lỗ tai quên đi. Thiên Cực còn không lên tiếng. Tây Hoàng liền nói, ngươi đóng kín 6 giác quan, thực lực ngươi yếu ớt, biết được nhiều lắm, không phải chuyện tốt. Thiên Cực có chút không cam tâm, hừ một tiếng, vẫn là đóng kín 6 giác quan, lão tử không nghe rồi. Tây Hoàng thấy thế, này mới nói, sau hư môn là có đạo, hoặc là nói, ban đầu cũng không hư môn. Hư môn, khi đó là mấy vị hoàng giả cùng cực đạo đế tôn đề nghị, cho các thiên vương một cơ hội, có thể không cần trực tiếp một bước lên đỉnh hoàng giả mà chuẩn bị. Tây Hoàng chậm rãi nói, ngươi biết, năm xưa chứng đạo thành hoàng võ giả, hầu như đều ở thời khắc sống còn giết rồi một vị đỉnh cấp sơ võ chí cường. Phương Bình gật đầu, Tây Hoàng tự giễu nói, ngươi biết vì sao muốn giết bọn hắn sao? Tích lũy khí thế, cũng không phải. Tây Hoàng than thở, tích lũy khí thế chỉ có thể tính một điểm, khác một điểm chính là phá 8 đỉnh phong đến hoàng giả. Chênh lệch vẫn là rất lớn, khuyết thiếu một vài thứ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể chọn lựa như vậy, chém giết một vị sơ võ chí cường, cướp đoạt bọn họ khí huyết, sức sống hoặc là lực lượng linh thức, bị chém giết sơ võ chí cường, đều là phá 8 đỉnh phong cảnh, không so với chúng ta nhược. Đây chính là liều mạng, phân thắng bại, nhìn cơ duyên, chúng ta thành công, chúng ta chém giết một vị chí cường, dù cho không chém giết, cũng cướp đoạt đối phương hết thảy tinh khí thần, đến phong phú chính mình, lấy hai vị phá 8 đỉnh phong tích lũy, xung kích hoàng giả chi đạo, đó là một cái vượt qua quá trình, liền là như vậy, cũng rất hung hiểm, không đại biểu nhất định có thể thành công. Năm xưa, kỳ thực đi đến nước này võ giả, không ngừng chúng ta 9 người, có người thất bại rồi, Tây Hoàng nhẹ giọng nói. Năm đó, vì việc này, kỳ thực chúng ta cũng do dự qua, bồi hồi quá, đây là ma đạo, chảm sơ võ chí cường, thành tựu chính mình, đây chính là ma đạo. Nhưng khi đó, vạn đạo chi tranh đã đạt đến đỉnh phong, song phương cũng là như nước với lửa. Cuối cùng, chúng ta vẫn là lựa chọn đi con đường này, một bước lên trời, mà hư một xuất hiện. Kỳ thực chính là vì cho phá 8 một ít bước đệm thời gian, trợ giúp bọn họ rèn đúc càng lớn mạnh một chút. Tây Hoàng giải thích, tất cả dự tính ban đầu đều là tốt. Phá 8, phá 3 cửa, 3 cửa phá nát, những người này hấp thu đại lượng tinh khí thần, có thể có gốc gác càng mạnh mẽ hơn, có thể giúp bọn họ đột phá đến cảnh giới cao hơn. Không hẳn cần lại đi chém giết sơ võ chí cường, đến thành tựu chính mình. Dự tính ban đầu là tốt đẹp, nhưng đến sau đó, Tây Hoàng thở dài nói, sau đó, hình như ra một ít biến cố, dẫn đến giữa hư môn và thực môn con đường kia, hình như xuất hiện một ít gãy vỡ, bản nguyên đạo ra một vài vấn đề. Ban đầu, chúng ta cho rằng là bất ngờ, bởi là bản nguyên đại đạo, đến kia, đã quy nhất, đại đạo xảy ra vấn đề. Điều này đại biểu một vấn đề rất nghiêm trọng. Cái gì? Đạo đứt đoạn mất. Tây Hoàng than thở, đến đạo của Hoàng giả đứt đoạn mất. Trước, tuy rằng khó đi, nhưng không gãy. Lần đó, chúng ta phát hiện, hình như đứt đoạn mất. Phương Bình sắc mặt thay đổi. Tây Hoàng cười khổ, bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng rất bất ngờ. Bất quá ngay vào lúc này, Thần Hoàng nói, có thể thử một chút, rèn đúc một cái giả đạo, đến tu bổ con đường đứt này. Sau đó, Thần Hoàng lại nói, quy nhất đạo khó đi. Đã như vậy, vậy có thể thử nghiệm xây dựng ba cái giả đạo, lấy thỏa mãn không giống võ giả nhu cầu. Tương tự với cực đạo mấy vị đế tôn, ba cái, Phương Bình kinh ngạc nói, kia năng lượng chi đạo đây. Năm đó đi năng lượng chi đạo võ giả không nhiều, sở dĩ khi đó còn không cân nhắc vấn đề này. Phương Bình gật đầu, kia ba con đường này xây dựng thành công rồi. Đúng, chúng ta tiêu hao giá cả to lớn. Từ sau chân môn nguyên địa, liên tiếp ba cái hư đạo, cũng là hư môn năng lượng khởi nguồn. Sau hư môn năng lượng, liền bắt nguồn từ sau chân môn, giả đạo. Cũng đi về sau cửa nguyên địa. Kỳ thực nếu là như thế, đây là chuyện tốt, nối tiếp đại đạo, ngập trời công lao. Tây Hoàng có chút kiêu ngạo nói, khi đó, chúng ta những người tham dự này, ai không tự đắc, đại đạo gãy vỡ, chúng ta những người này yên lặng giúp đỡ tu bổ giả đạo, để tương lai võ giả có thể đi lên hoàng giả đại đạo, mà không phải không đường có thể đi. Phương Bình gật đầu, này xác thực là công lao lớn. Có thể nói, giả đạo dự tính ban đầu, đều có chút tương tự với trong truyền thuyết nữ hoa bổ thiên rồi. Bọn họ những cường giả này, yên lặng mà tu bổ lại gãy vỡ bản nguyên đại đạo. Đây là lớn vô cùng công lao. Bất quá Phương Bình biết có đến tiếp sau. Bằng không, sẽ không có Vương Nhược Băng tồn tại. Quả nhiên. Tây Hoàng than thở, nhưng sao biết, sau đó nhưng là ra một ít biến cố. Tây Hoàng cau mày nói, giả đạo ban đầu xây dựng thời điểm, còn không người phá tám. Nhưng sau đó, chấn loáng thoáng hình như muốn xung kích hư môn. Cũng là lúc này, chúng ta phát hiện một vài vấn đề. Phương Bình ánh mắt có chút quỷ dị. Vào lúc ấy, Chấn Thiên Vương liền chuẩn bị xung kích hư môn rồi. Lão này, thật sự có chút chó. Còn lừa gạt mình nói, hắn ở thiên giới phá nát sau mới phá tám. Đương nhiên, khả năng là thật, rốt cuộc dựa theo Tây Hoàng cách nói. Hắn xung kích thời điểm hình như xảy ra vấn đề. Tây Hoàng suy nghĩ một chút nói, kỳ thực lão hủ biết đến cũng không nhiều. Chỉ biết phá tám thời điểm, hư môn phá nát sau. Phần cuối cũng không phải là chúng ta tưởng tượng trước cửa. Chế tạo tam tiêu chi môn là vì cái gì? Chính là vì để các võ giả có thể có cái bước đệm. Không đến nỗi một bước bước vào trong nguyên địa. Xuất hiện nguy hiểm to lớn. Có thể lần đó, nhưng là xuất hiện bất ngờ. Chấn phá nát hư môn thời điểm. Xuất hiện biến cố lớn. Giả đạo hình như trực tiếp xuyên qua đến trong nguyên địa. Mà không phải chúng ta tưởng tượng trước cửa. Tây Hoàng cau mày nói. Lần đó, chấn thất bại. Kỳ thực cũng là chúng ta trong bóng tối ngăn cản. Mạnh mẽ giam giữ cửa của hắn. Không cho hắn tiếp tục phá nát xuống. Nhưng mà, vấn đề vẫn là rất nghiêm trọng. Giả đạo đến cùng đi về phương nào? Nguyên bản rèn đúc ở môn hạ giả đạo. Làm sao sẽ trực tiếp liền liên tiếp đến nguyên địa? Trong quá trình rèn đúc giả đạo, có phải là xuất hiện một ít vấn đề lớn? Phương Bình chăm chú lắng nghe. Nghe xong một trận, Tây Hoàng không lên tiếng rồi. Phương Bình vội vàng nói. Phía sau đây. Tây Hoàng nhìn hắn. Một lát, chậm rãi nói. Lão hủ ký ức chấm dứt ở đây. Không còn, ngoặc kép. Phương Bình kém chút tức hộp máu. Không nói hai lời, vung quyền liền đánh. Lão tử nghe ngươi nói nhiều như vậy. Không phải vì quá trình, là vì rồi kết quả. Kết quả ngươi nói cho ta. Thái giám rồi, ngươi không biết thái giám sẽ bị người đánh chết sao? Tây Hoàng cũng là bất đắc dĩ. Thật không biết, lão hủ rốt cuộc chỉ là mẩu ký ức, mà không phải trí nhớ đầy đủ. Sao như thế nào giải quyết? Lão hủ không biết, duy nhất biết đến chính là giả đạo sau hư môn này. Xác thực xảy ra vấn đề, khả năng bị người động chân động tay, mà người dở trò, hẳn là không phải lão hủ. Rốt cuộc chuyện lúc trước, lão hủ vẫn là biết đến. Phương Bình hừ một tiếng, ngươi liền đem mình cho hái đi ra ngoài. Nói như vậy, giờ cho khả năng là những người khác rồi. Có hoài nghi đối tượng sao? Tây Hoàng cười nói, đều là hoàng giả cực đạo. Ngươi hoài nghi không hẳn chính là thật. Không nên bị một ít giả tạo chỗ mê hoặc. Sở dĩ lão hủ dù cho có suy đoán, cũng chỉ là chính mình suy đoán, sẽ không báo cho ngươi, khiến ngươi chịu đến một ít quấy rầy. Hừ, Phương Bình tức giận nói, lúc này mới hai vấn đề. Vấn đề thứ ba, thiên giới một trận chiến bạo phát nguyên nhân. Cụ thể, không biết, phương diện này ký ức, lão hủ cũng không có. Vậy thì nói một chút khai sáng bản nguyên vị kia. Quá nhiều, ngươi muốn biết cái gì? Không cần qua loa hỏi, lão hủ có thể trả lời ngươi một vấn đề. Phương Bình lạnh nhạt nói, sống sót vẫn là chết rồi. Bất hủ tồn tại, Tây Hoàng trả lời cũng đơn giản, hắn là sẽ không tử vong, trừ phi bản nguyên triệt để hủy diệt. Hiện tại người ở đâu? Ba cái vấn đề đã trả lời xong, Tây Hoàng từ chối trả lời, cười nói, tiểu hữu, ngươi muốn biết, lão hủ đều nói, mà ngươi muốn rời đi, mang theo thương miêu rời đi, kia ít nhất phải thắng hai cục, mà mang thiên cực rời đi, ít nhất cần ba cục, ngươi vững tin ngươi còn có thể thắng ba cục. Phương Bình kinh ngạc nói, ta mang thiên cực làm gì? Hắn là con trai của ngươi, lại không phải con trai của ta, ta chết no mang thương miêu đồng thời. Dẫn hắn có tác dụng gì? Tây Hoàng cười nói, ngươi không mang theo hắn cùng rời đi, không hẳn có thể đi tới cửa ải cuối cùng. Cửa ải cuối cùng cần cũng không phải là sức lực của một người. Tuy rằng lão hủ cũng không biết cụ thể thử thách quá trình, bất quá người nhiều hơn chút vẫn là tốt đẹp. Năm xưa Mạc Vấn Kiếm cũng chưa chắc thật phá cửa ải cuối cùng. Đạo thụ đến ta này trước cũng phá nhiều quan, nhưng mà cho tới bây giờ đều không phá cửa ải cuối cùng. Có thể thấy được trong đó khó khăn. Hiện nay các ngươi những người này lục tục tiến vào nơi đây, e sợ cũng không phải là một người. Có lẽ là có người phát hiện huyền bí trong đó, tụ tập tam giới thiên tài tinh anh cùng đi xông cửa ải cuối cùng. Đạo thụ, Phương Bình bỗng nhiên có đáp án, cười lạnh nói, thật là bạo tay, thần hoàng môn hạ người làm ra. Lần này tới đây, chính là nghệ làm ra. Nói như vậy, bọn họ kỳ thực có cấu kết. Mục đích chính là vì phá tan cửa ải cuối cùng. Có đúng không? Hẳn là đi, Phương Bình nhíu mày nói. Có thể những người khác phá nhiều cửa như vậy, đến cửa ải cuối cùng khả năng không lớn chứ. Hắn cảm thấy hy vọng rất nhỏ. Tây Hoàng khẽ cười nói, cửa ải cuối cùng cũng không phải là nói nhất định phải cuối cùng mới có thể đến. Có ý gì? Cũng là tùy cơ. Phương Bình nghi hoặc. Tây Hoàng chậm rãi nói, cũng không phải là tùy cơ. Cửa ải cuối cùng theo lý thuyết cần cuối cùng mới có thể lang bạt. Bất quá, Tây Hoàng nhìn về phía nóc nhà, nhìn về phía không nhìn thấy bên ngoài, lẩm bẩm nói, đạo thụ khả năng đã tìm tới một ít bí quyết, trong bóng tối đã đem nó xông qua cửa ải tiến hành rồi cấu kết. Một khi các quan đều có người phá tan, xuất hiện một ít khe hở, nó cũng có thể đem các quan trung nhân đều triệu tập đến cửa ải cuối cùng. Phương Bình nhìn hắn, cười nhạt nói, người biết đến hình như hơi nhiều. Vì sao nói cho ta cái này? Bởi vì, lão hủ không hy vọng thần hoàng thành công. Tây Hoàng nhẹ giọng nói, giả đạo sự, thần hoàng khả năng chính là trong đó chủ mưu một trong. Thần hoàng muốn quá nhiều, cũng quá thần bí. Hắn thậm chí nghĩ vượt qua vị kia, trở thành chân chính chí cao vô thượng giả. Hắn chế tạo đạo thủ, hắn thu rồi chiến làm đồ đệ. Hắn làm rất nhiều rất nhiều. Hắn chưa bao giờ sẽ nói cho chúng ta. Hắn làm cái gì? Hắn là người thứ nhất chứng đạo hoàng giả hoàng. Quá mức thần bí. Lão hủ, Tây Hoàng nhìn về phía thiên cực, khẽ thở dài. Thần hoàng nếu là thật có một ít âm mưu, chúng ta chân thân có lẽ sớm đã bị kiềm chế rồi. Tam giới hiện nay vô hoàng, có lẽ chính là thần hoàng kết quả mong muốn. Chúng ta rơi xuống, thiên cực vẫn không có. Hắn cảm thấy Tây Hoàng không yêu hắn, nhưng hắn lại há biết. Tây Hoàng không hẳn như hắn suy nghĩ, không quản không hỏi, hắn là Tây Hoàng, cũng không phải, thiên cực là con trai của hắn. Bất quá cũng có thể nói không phải. Giờ khắc này, Tây Hoàng hình chiếu liếc mắt nhìn thiên cực, ánh mắt phức tạp. Phương Bình thấy thế cười nói, sở dĩ ngươi muốn cho ta bảo vệ thiên cực, tiểu hữu cảm thấy làm sao? Không làm sao, ngươi chỗ tốt chưa cho đủ. Tây Hoàng bật cười, suy nghĩ một chút nói, thiên cực nói, Tây Hoàng cung vẫn còn ở đó. Nếu Tây Hoàng cung vẫn còn, vậy lão hủ năm đó lưu lại một vài thứ khả năng vẫn còn. Đứa nhỏ này không hẳn phát hiện, bằng không cũng sẽ không thê thảm như thế. Cái gì? Một thanh thần khí, một hạt ngọc cốt thần đan. Ngọc cốt thần đan, không sai, năm xưa lão hủ từng vào qua thế giới sau cửa một lần. Ở sinh mệnh chi môn sau, cướp đoạt một ít sinh mệnh ngọc dịch, tìm thần hoàng luyện chế quá 3 viên thần đan, trong đó một viên cho thần hoàng, một viên cho địa hoàng, một viên chính mình lưu lại, chuẩn bị chờ thiên cực đạt đến thiên vương cảnh lại cho hắn. Hiệu quả tốt sao? Rất tốt, thiên cực nói hồng khôn phá tám, hẳn là cùng vật ấy có quan hệ. Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết, nhìn về phía thiên cực, này ngớ ngẩn còn đang đóng kín 6 giác quan. Phương Bình cười ha hả nói, tốt, không thành vấn đề, thiên cực ta bảo đảm. Không chính là bảo đảm hắn mạng nhỏ sao? Đồ vật cho ta, ở Tây Hoàng cung, ngươi có thể chính mình đi lấy. Nói hết, Tây Hoàng lại cười nói, bất quá, chơi cờ lão hủ còn là sẽ không nhượng bộ. Cái này cũng là quy tắc. Ngươi muốn tiếp tục xông cửa ải tiếp theo. Đến thắng 3 cục, chuyện đơn giản. Phương Bình lẫm lẫm liệt liệt, không để ý chút nào. Này tính là gì, thắng cái 3 cục mà thôi. Rất nhanh. Phương Bình cùng Tây Hoàng bắt đầu ván thứ 3 rồi, mà thiên cực, lúc này thấy thế cũng không còn tự phong 6 giác quan. Hắn muốn nhìn một chút Phương Bình lần này làm sao thắng. Ở Tây Hoàng gia tăng rồi một hệ liệt trước để điều kiện sau. Phương Bình nghĩ thắng, xác thực khó khăn một điểm, bất quá khó không tới Phương Bình. Ván thứ 3 bắt đầu, một ván này, phía trước dưới còn rất tốt. Nhưng rất nhanh, Tây Hoàng đau đầu rồi. Hắn, ít đi, thương miêu giống như vô ý. Một khẩu cắn xuống một viên hắc tử. Phương Bình hình như không thấy giống như. Tây Hoàng cười khổ nói, này tính người ngoài tham dự chứ. Phương Bình cười nói, này sao có thể tính là. Thương miêu lại không nơi nương tựa. Nó không cẩn thận ăn một viên. Lại không phải ta dùng quân cờ ăn. Tiền bối lại không nói như vậy không thể. Tây Hoàng không nói gì. Cục này chịu thua. Lại lần nữa thêm vào điều kiện. Lần này thẳng thắn. trực tiếp đem Thương Miêu đánh đuổi, không cho nó ở đây quấy rối. Thương Miêu rất là vô tội, chính mình lại không thích ăn, tên lừa đảo để cho mình làm ra có được hay không? Lần này, Phương Bình không có hỏi vấn đề, trước thắng ba cục lại nói. Ván thứ tư, Tây Hoàng không nhịn được than thở, vì sao ta hắc tử đã biến thành màu trắng? Tiền bối không nói không cho phép biến sắc, ngoặc kép, Tây Hoàng thật không chịu được. Thiên cực đối với Phương Bình cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Quét mới hạn cuối, đồ vô liêm sỉ, quả nhiên không giống người thường. Liền thắng bốn cục rồi. Chính mình lão cha giả này, bị ngược rất thê thảm a. Ván thứ năm, Tây Hoàng ánh mắt sáng quắc nhìn Phương Bình. Ngươi tiếp tục, lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Hắn đã bỏ thêm vô số điều kiện đi vào. Ngươi trộm quân, đổi quân, biến sắc, những này cũng không được. Bổn Hoàng ngược lại muốn xem, ngươi còn có biện pháp gì? Ở Tây Hoàng có chút dại ra dưới con mắt. Phương Bình đưa tay, ngón tay như bút, trên bàn cờ trong một ô vuông họa ra nhiều ô vuông. Phương Bình ở trong ô vuông được vẽ ra hạ cờ. Một mặt thản nhiên nói, tiền bối không nói bàn cờ không thể thay đổi. Nếu không nói, vậy chính là ta thắng rồi. Ngoặc kép, Tây Hoàng tâm mệt lợi hại. Hắn cảm thấy mình đời này cũng sẽ không tiếp tục nghĩ chơi cờ rồi. Hắn hoài nghi, tiếp tục dưới xuống, tiểu tử này còn có thể thắng. Làm gặp phải một cái đồ vô liêm sỉ, thủ đoạn rất nhiều thời điểm, hoàn mỹ đến đâu quy tắc, cũng có lỗ thủng bị hắn xuyên. Này cờ, dưới vô vị, giờ khắc này, Phương Bình đã liền thắng 5 cục, mà liền ở Phương Bình còn muốn tiếp tục thời điểm. Tây Hoàng bỗng nhiên nói, có người ngoài muốn tới rồi, lão hủ đưa các ngươi đi ra ngoài, các ngươi đi cửa ải tiếp theo đi. Không cho Phương Bình cơ hội nói chuyện, một cỗ kỳ dị sức mạnh bao phủ tới. Phương Bình, Thương Miêu, Thiên Cực đều bị bao phủ mà đi, trong chớp mắt biến mất ở trong kỳ thất. Không muốn, ta còn không dưới xong. Phương Bình mơ hồ âm thanh truyền đến. Sau một khắc, một bóng người hiện lên. Khôn Vương hơi nhíu mày. Dù gì nói, Phương Bình, nói hết, hắn cũng nhìn thấy Tây Hoàng. Đàng hoàng trịnh trọng Tây Hoàng. Tây Hoàng giờ khắc này vẫn là tương đối uy nghiêm. Nhìn thấy Khôn Vương, lạnh nhạt nói, chín viên liên hoàn cục. Thắng rồi phá quan, thua tiếp tục. Nói hết, lạnh nhạt nói, quy tắc như sau. Không cho liên tục hạ cờ, không cho trộm quân, không cho ăn quân, không cho thay đổi bàn cờ. Chấm ngoặc kép, Khôn Vương đều nghe há hốc mồm rồi. Ta không chuẩn bị như thế làm a, còn có thể như thế làm ra sao? Ta không biết a, còn có, quy tắc này, làm sao nghe có chút khó chịu. Rất nhanh, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Khôn Vương hơi thay đổi sắc mặt. Khóe miệng co rúm nói, Tây Hoàng thúc gặp phải Phương Bình tiểu nhân vô sỉ kia rồi. Ngoặc kép, Tây Hoàng không nói, Khôn Vương nhưng là hiểu rõ. Một mặt đồng tình, bất đắc dĩ nói, chẳng trách, tiểu nhi vô sỉ này, thủ đoạn rất nhiều, mặt dày tâm hắc, chẳng trách Tây Hoàng thúc sẽ cố ý tăng cường quy tắc. Ai, có chút tiếc nuối a. Khôn Vương cảm giác mình quá thiện lương rồi, nguyên lai còn có thể làm như thế, biết sớm như vậy, chính mình tùy tiện tiện liền phá quan a. Nào dùng giống hiện tại, Tây Hoàng hình như bị kích thích, chơi cờ được kêu là một cái ổn chuẩn tàn nhẫn, liên tiếp hạ mấy chục bàn, Khôn Vương đầu đều nhanh nổ, mỗi lần đều là cấp tốc bị Tây Hoàng chém xuống dưới ngựa. Này không có cách nào hạ a. Tây Hoàng một điểm đều không nhường. Phương Bình tên kia, đến cùng thắng rồi Tây Hoàng bao nhiêu cục? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,